làm ruộng, ta nỗ lực trồng trọt trước mà thế. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn học nói, tuy rằng hơi ít, nhưng cũng không phải không được. Tớ sẽ thương lượng với ba. Cậu chờ tin tốt đi. Nghe vậy là biết thành công rồi. Cảm ơn. Cổ Y hỏi hắn, còn bao lâu nữa? Đến lúc đó mời cậu ăn cơm. Ăn cơm là thứ yếu. Cô muốn trực tiếp đề cập với hắn về chuyện chữ hàng. Cô nhớ gia đình hắn ta rất đông người. Tớ cũng muốn ăn, nhưng gần đây tớ đang ở Thụy Điển. Ba tớ sai đến làm chút việc. Đợi tớ về nước sẽ câu. Tiệc này nhất định phải ăn. Tớ cho ghi nợ trước. Được, sau khi cúp điện thoại, Cổ Y lập tức hẹn trước dịch vụ ngân hàng. 3 giờ chiều, cô đến ngân hàng chuyển 9 triệu thành tiền mặt. Lại rút thêm 20 triệu tiền mặt. Đếm ngược 19 ngày. Cổ Y đi nông thôn mua gạo. Tháng 8 chính là mùa thu hoạch lúa. Khắp nơi đều là gạo. Gạo tươi 2 đồng 1 cân. Gạo chưa bóc vỏ 1 đồng 1 cân. Gạo để lâu sẽ biến thành trần. Gạo trần không thơm. Mùi vị không ngon. Còn có thể mọc sâu. Một người một năm cũng chỉ ăn khoảng 200 cân gạo. Cổ Y tính toán một phen. Nói với ông chú kia muốn mua 800 cân gạo mới. Mua gạo chữ 4 năm là cực hạn của cô. Cô ấy sẽ tích trữ rất nhiều thức ăn. Những thứ đó sẽ khiến cô ấy trở nên kén chọn về độ tươi của gạo. Con người chỉ có ở thời khắc tuyệt vọng mới có thể lục lọi đồ ăn trong thùng rác. Tựa như hiện tại, trở về mới 2 ngày. Cô đã bắt đầu chọn đồ ăn mình thích ăn. Không còn ăn tạp như trước. Gạo không lột vỏ có thể để lâu hơn một chút, chỉ là cần thường xuyên phơi nắng, sẽ không bị ẩm. Sau tận thế, cô sẽ rất rảnh rỗi. Thứ không thiếu nhất là thời gian. Vì thế, Cổ Y mua 6.000 cân gạo vừa mới cắt xuống chưa bóc vỏ. 6.000 cân gạo, có thể ăn 30 năm. 30 năm sau, cô 52 tuổi. Sau tận thế, nhân loại càng ngày càng ít. Khắp nơi tang thi và thực vật biến dị, động vật biến dị, sự sống còn của con người đã trở thành một vấn đề lớn. Có thể sống qua 40 tuổi, Cổ Y cảm thấy rất không dậy nổi. 52 tuổi là yêu cầu xa vời. Nếu cô ấy chết, còn lại gạo, coi như cô sống lại một đời kỷ niệm. Cách chương.